Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, Konoha hủy diệt A. Cấp tốc phân liệt Kasuyu. Hướng phía bốn phương tám hướng bỏ đi. Xa xa Konoha các ninja nhìn qua tựa như dòng lũ lăn lộn tới Kasuyu. Từng cái toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tại kinh ngạc thời điểm, Kasuyu dòng lũ liền đã phun trào đến trước mặt của bọn hắn. Nhấp nhô đến cái nào đó ninja dưới chân Kasuyu. Trực tiếp đem gần nhất một cái ninja cho bao trùm. Những vật này là cái gì? Là địch nhân thông linh thú A. Mau ngăn cản bọn hắn. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Konoha ninja đem những này Kasuyu xem như địch nhân thông linh thú. Kasuyu muốn giải thích, nhưng những này ninja căn bản vốn không cho nàng cơ hội giải thích. Trực tiếp đem những này chạy như bay đến Kasuyu cho đánh bay. Kasuyu rất gấp, nhưng thời gian khẩn cấp nó thậm chí đều cũng không có đủ thời gian giải thích. Thấy cảnh này Yuichi sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bởi vì trên không chakra phong bạo đang tại quét sạch, lấy Yuichi năng lực nhận biết, rất rõ ràng cảm nhận được, thiên đạo Pen Shinra Tensei đã muốn chuẩn bị phát động. Ngẩng đầu, Yuichi nhìn xem trên bầu trời đạo hắc ảnh kia, khoảng cách này, laser chùm sáng cũng hẳn là không dự được, cho dù phát động nhanh nhất khả năng công kích đánh trúng thiên đạo Pen. Nhưng về thời gian cũng quá đã chậm. Cũng không có cách nào ngăn cản siêu Shinra Tensei phóng ra. Cứ như vậy Konoha vẫn là chỉ có hủy diệt một con đường. Mà lúc này đây Kasuyu còn bị Konoha các ninja xem như là địch nhân thông linh thú. Bọn hắn hiện tại không ngừng công kích liền là duy nhất có thể tại Shinra Tensei phía dưới bảo vệ. Bọn hắn đồ vật, đáng tiếc không kịp giải thích. Để thế giới cảm thụ đau đớn. Konoha Hokage. Nhìn xem một chiêu này ngươi có thể ngăn cản A. Nagato nhàn nhạt nói xong. Đồng thời thiên đạo Pen cũng đang nói lời giống vậy. Mặc dù nghe không rõ lắm thiên đạo Pen thanh âm. Nhưng Yuichi cho dù không có nghe được cũng tựa hồ cảm nhận được Nagato đang nói cái gì. Bắt cửu vĩ kế hoạch thất bại. Liền trực tiếp biến thành hủy diệt Konoha đến sao. Gia hỏa này bị tẩy não khó tránh khỏi có chút quá hoàn toàn. Cảm thụ đau đớn liền có thể lý giải hòa bình đến sao? Có lẽ là A, nhưng hắn liền không có nghĩ qua. Có một bộ phận cảm thụ qua đau đớn người. Bọn hắn sống xuống tới về sau. Cũng sẽ đem đã từng thống khổ thêm tại trên người người khác. Xem ra chỉ có thể tiến hành phòng ngự. Thi triển mộc độn lời nói. Tốc độ quá chậm căn bản tại phòng ngự không cách nào thành hình trước đó. Shinra Tensei liền sẽ rơi xuống. Muốn ngăn trở Nagato tụ lực đã lâu siêu Shinra Tensei. Căn bản là chuyện không thể nào. Yuichi ngắm nhìn bốn phía. Chỉ có liều một lần. Nói xong Yuichi bắt đầu kết ấn. Mộc độn Mokuyoheki Yuichi cũng sớm đã soát đến hoàn mỹ cấp bậc. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể phóng ra. Nhưng bây giờ Yuichi bắt đầu kết ấn. Đây là bởi vì kết ấn quá trình có thể cho Yuichi điều động càng nhiều hơn chakra. Tại cái này nhẫn thuật bên trong rót vào càng nhiều chakra. Như vậy thuật này vô luận là uy lực vẫn là phạm vi đều trở nên càng khủng bố hơn. Nhẫn thuật uy lực cũng không phải là cố định. Căn cứ cá thể khác biệt. Chakra mạnh yếu trình độ. Đối nhẫn thuật trưởng khống cảm giác lực. Đây đều là ảnh hưởng nhẫn thuật uy lực nhân tố. Mà Yuichi đối mộc độn trưởng khống đã rất là thuần thục. Thậm chí hiện tại đơn giản một chút mộc độn công kích. Đều không cần sử dụng cái nào đó cố định nhẫn thuật. Liền có thể sử dụng đi ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Yuichi trên thân trong nháy mắt nhảy ra liên tiếp mộc độn phân thân. Những này mộc độn phân thân tựa như hạt mưa đồng dạng hướng phía bốn phía tán đi. Nhất tâm nhị dụng. Đồng thời chuẩn bị thi triển Mokuyoheki. Hỏi lúc lại phân nứt ra mộc độn phân thân. Bốn phía mộc độn phân thân nhân số thật nhanh lên cao. Cơ hồ trong chớp mắt. Từ Yuichi phía sau nhảy ra mộc độn phân thân. Khoảng chừng 50 người. Đang tại đối phó cô thua Konoha các ninja. Nhìn xem liên tiếp Hokage. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Hokage đây là dự định làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên chế tạo nhiều như vậy mộc độn phân thân? Tại tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, Thiên Đạo Pên ngắm nhìn phía dưới. Gỗ, Diệt A, Siêu, Shinra Tensei, oanh. Trong nháy mắt một cỗ kinh người tiếng oanh minh vang lên. Từ trên trời giáng xuống tiếng rít đột nhiên bộc phát. Vô số ninja ngẩng đầu. Nhìn xem thiên không? Bọn hắn mắt trợn tròn. Nhìn qua không trung vậy ngay cả tục không ngừng bộc phát không khí đợt. Cảnh tượng như thế này đơn giản khiến người ta không dám tưởng tượng. Với lại tốc độ kia nhanh vô cùng. Chớp mắt thời gian giống như bình liền muốn rơi xuống mặt đất. Tại tất cả mọi người ngốc lăng thời điểm, Kasuyu tận khả năng đem càng nhiều ninja bảo vệ được, mà đồng thời từng đạo thủy lãng cuốn lên thượng thiên. Mộc độn phân thân nhóm chỉnh tề kết ấn, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một đạo chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ bộc phát. Thủy độn Suten Suijineki, chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng trùng kích dòng nước. Hội tụ thao lấy Konoha Kurei trên không điểm trung tâm hội tụ mà đi. Vô số dòng nước xung kích lẫn nhau lấy, phảng phất biến thành một đạo cự đại suối phun, cột nước phun trào thượng thiên. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn màn nước. Ào ào ào, oanh minh tiếng nước chảy bộc phát, cùng cái kia kinh khủng tiếng oanh minh trùng điệp cùng một chỗ. Ngay sau đó một màn kinh người xuất hiện, một tầng hình nửa vòng tròn màn nước rơi xuống, hướng phía Konoha bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Màu xanh lam nước chảy phảng phất năng lượng bình chướng đồng dạng chậm rãi tản ra. Nhưng những này màu lam bình chướng còn không có triệt để triển khai. Đột nhiên liền bộc phát ra một đạo kinh khủng tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Shinra Tensei cùng to lớn Suten Suijineki đụng vào nhau. Bị nhiễu loạn dòng nước dung chuyển. Rất nhanh, nhưng kinh người như thế Suten Suijineki. Gần như sắp muốn bao trùm Konoha 2/3 diện tích. To lớn như vậy Suten Suijineki, chớp mắt thời gian liền bị đánh tan. Giọt nước hóa thành vô số giọt nước vãi xuống đến. Giờ phút này đánh thẳng vào dòng nước siêu Shinra Tensei. Mặt ngoài bao trùm lấy một tầng dòng nước, để cho người ta nhìn thấy cái này to lớn không khí sóng xung kích lớn đến mức nào. Xong, có ninja thần sắc khẽ giật mình. Cả người phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, ngơ ngác nhìn trên bầu trời sóng xung kích chậm chậm hạ xuống. Sắp gặp tử vong trong nháy mắt, thời gian phảng phất qua rất là chậm chạp. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh khủng sóng xung kích rơi xuống. Mà không có bất kỳ cái gì biện pháp, cái kia nhẫn thuật sẽ hủy đi toàn bộ thôn. Mọi người mời nhanh đến ta nơi này, ta có thể bảo hộ mọi người không bị thương tổn. Kasuyu hiện tại rốt cục có cơ hội mở miệng, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể đến gần ninja bảo vệ. Xa xa ninja Kasuyu đã cũng không có đủ thời gian đã chạy tới. Cái kia đến tột cùng là ai công kích? Hủy đi toàn bộ thôn. Chấm ngoặc kép, to lớn như vậy sóng xung kích hủy đi toàn bộ thôn tựa hồ cũng không phải là không được. Có địch nhân từ trên không phát động công kích a. Xong. Vừa rồi cái kia thủy độn bình chướng là Hokage đại nhân thuật a. Đáng tiếc vẫn như cũ ngăn không được công kích của địch nhân. Chấm ngoặc kép, Konoha muốn bị hủy đi. Hủy đi Konoha, Iwichi nhưng tuyệt đối không cho phép. Hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong. Lại có thể tại nơi này dừng bước lại. Iwichi gân xanh trên trán bạo khởi. Infuin chakra bộc phát, Senin hình thức bộc phát. Trong cơ thể cái kia nguyên bản liền bàng bạc chakra toàn bộ điều động. Cái này trong nháy mắt, Iwichi không có thụ thương. Nhưng thân thể của hắn lại bắt đầu chảy xuống huyết thủy. Từ xé rách cơ dưới chân tràn ra đại lượng máu tươi. Iwichi đột nhiên cắn răng một cái. Ba, hai tay hung hăng đánh ra lấy. Mộc độn, chấm ngoặc kép, siêu, Mokuyoheki chi thuật, bành bành bành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.